Buông ra con yêu sủng kia. Chương 405, phòng ngự bản ngũ sắc thần quang, 3 hợp 1 chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà, thả ta ra, mau buông ta ra. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ hiện tại rất khủng hoảng. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Sau đó hai tay chống lấy ngả hy đè ép thân thể của hắn. Muốn mạnh mẽ đem ngả hy dịch chuyển khỏi. Cái này dù sao cũng là lĩnh chủ cấp yêu sủng, dù là hình thể kém xa ngả hy, nhưng lại có lực lượng cường đại. Tại chuyển ra nhất định không gian về sau, bốn cánh đọa lạc thiên sứ thừa cơ oanh ra nhất quyền. Rơi vào ngả hy mềm mại trên phần bụng, giống, ngả hy bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh ra một bàn tay, răng rác, lần này. Trực tiếp đem bốn cánh đọa lạc thiên sứ tay phải đánh gãy. Dù là tại dưới sự phẫn nộ, ngả hy vẫn không có quên lưu lại người sống. À, bốn cánh đọa lạc thiên sứ ôm lấy tay phải kêu thảm một tiếng. Để hắn tuyệt vọng là, lúc này 7 con phi hành yêu sủng đã đem hắn đoàn đoàn bao vây lại. Tại cánh bị đánh gãy về sau, dù là hắn thành công tránh thoát ngả hy, cũng căn bản là không có cách đào thoát. Sau một khắc, vô số dây leo từ dưới đất chui ra, đem bốn cánh đọa lạc thiên sứ trói gô. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh đứng ở trước mặt hắn, nhìn xuống bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ thanh tú thầy lang mang theo vài phần tà tính cùng u ám. Rất thụ một số nữ tính ngự yêu sư yêu ái. Cái này cũng là thiên sứ tộc đặc sắc. Chỉ bất quá vô luận là thiên sứ vẫn là đọa lạc thiên sứ đều là vô tính chi thể. Giữa bọn hắn không cách nào tiến hành sinh sôi. Truyền thuyết bọn họ đản sinh tại một loại thế giới đặc thù kỳ vật. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Tiếp đó, ta hỏi, người đáp, nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta cảm thấy hài lòng. Có lẽ ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát. Lý Trường Sinh vuốt vuốt tóc, nếu như là thánh khiết thiên sứ, hắn sẽ không nói câu nói sau cùng, nhưng trước mặt là đọa lạc thiên sứ. Đọa lạc thiên sứ là một loại tà ác hỗn loạn yêu tinh. Vì tư lợi, phản bội, tham lam có thể bị nhận định là tà ác hỗn loạn chết yêu tinh phẩm chất riêng. Cái này bốn cánh đọa lạc thiên sứ hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Thật sao, ngươi không gạt ta, bốn cánh đọa lạc thiên sứ dường như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ. Ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ trầm mặc một chút, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Đến lúc này, muốn sống hắn cũng chỉ có thể tận lực thỏa mãn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn xuống bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Hỏi, vấn đề thứ nhất, chủ nhân của ngươi người nào? Thái Dương Càn, bốn cánh đọa lạc thiên sứ cảm thấy vấn đề này không trọng yếu. Không chút do dự lựa chọn trả lời, Lý Trường Sinh lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Tiếp tục hỏi, thực lực của hắn như thế nào? Lần này, bốn cánh đọa lạc thiên sứ rõ ràng lâm vào do dự. Bất quá khi nhìn đến Lý Trường Sinh lộ ra không nhịn được biểu lộ lúc. Cuối cùng vẫn là thật lòng trả lời. Bao quát ta ở bên trong. Hắn tổng cộng có 3 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng, 5 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Bất quá ta đã có hơn 2 tháng không có nhìn thấy hắn. Có thể sẽ xuất hiện sai sót. Hắn ngự yêu sư cấp độ đâu. Dù là hơn 2 tháng không có gặp mặt. Nhưng bốn cánh đọa lạc thiên sứ vẫn là có thể bằng vào cùng Thái Dương Càn ở giữa tinh thần liên hệ. Phát giác được đối phương cấp độ biến hóa. Hiện tại vẫn là cấp 5. Người có thể nói rõ chi tiết một chút liên quan tới Thái Dương Khôn cùng Thái Thị gia tộc tin tức. Người nói càng nhiều, người sống sót cơ hội cũng lại càng lớn. Người là dao thớt ta là thịt cá. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ nghĩ nghĩ. Vì mạng sống cũng chỉ đành đem tự mình biết tự thuật đi ra. Đến vào trong đó có hay không bí mật mang theo. Hàng lậu, không có phát hiện nói dối loại bảo vật hoặc là bí pháp Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình chủ quan ý thức tiến hành phán đoán. Một vấn đề cuối cùng, Thái Dương Khôn có hay không bí mật? Bí mật, giống như không có chứ. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ chần chờ một chút, dường như lại nghĩ tới điều gì. Nói ra, thật muốn nói bí mật, tựa hồ cũng chỉ có hắn thường xuyên có thể làm đến các loại thần thú hoặc là dị thú tinh huyết. Để hắn yêu sủng nhóm lần lượt tiến hóa, chỉ là, ta không biết hắn là làm sao làm được những thứ này tinh huyết. Rất hiển nhiên, bốn cánh đọa lạc thiên sứ không rõ ràng huyết mạch chi thư sự tình. Chỉ có thể thông qua chính mình phỏng đoán đến tiến hành phán đoán. Ngài đối câu trả lời của ta hài lòng không? Vì sống sót, bốn cánh đọa lạc trời không khỏi dùng tới kính sưng. Tâm lý lại là hận không thể đem Lý Trường Sinh ngàn đao bầm thay. Tà ác hỗn loạn chết yêu tinh, bọn họ còn có mang thù phẩm chất riêng. Hài lòng hay không ta không nói. Bất quá ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã tránh thoát dây leo trói buộc sao? Lý Trường Sinh mi đầu vừa nhấc, trực tiếp lui về sau một khoảng cách, dùng giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Tại song phương hỏi đáp thời điểm, bốn cánh đọa lạc thiên sứ cũng đang len lén kéo đứt dây leo. Chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt tù binh Lý Trường Sinh. Đáng tiếc, động tác của hắn tuy nhiên ẩn nấp, nhưng lại như thế nào có thể tránh đi tinh thần lực quan sát. Bị Lý Trường Sinh một câu nói toạc ra, bốn cánh đọa lạc thiên sứ thân thể trong nháy mắt cương cứng. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì Ngả Hy lần nữa vỗ ra một bàn tay, lần này, trực tiếp chụp về phía đầu của hắn, bốn cánh đọa lạc thiên sứ không thể không sử dụng lại lư đả cồn. Mượn cơ hội tránh đi Ngả Hy công kích, nhưng vẫn là bị Ngả Hy vỗ trúng phần lưng. Trực tiếp phun ra một miệng cho máu đen, trực tiếp lâm vào sắp chết trạng thái. Đúng lúc này, Khải Lan tức giận vung vẩy sắc bén diệp nhận, tại bốn cánh đọa lạc thiên sứ ánh mắt tuyệt vọng dưới. Trực tiếp chạm tại trên cổ của hắn, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, bốn cánh đọa lạc thiên sứ chỉ cảm thấy mình bay lên. Hắn thấy được một bộ quen thuộc thi thể không đầu, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều. Thì lâm vào vô biên trong bóng tối, bốn cánh đọa lạc thiên sứ, tốt, đến mức thi thể của hắn, Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có buông tha. Đây chính là chuẩn thần huyết dịch, chỉ cần chiết xuất một chút, liền có thể thu hoạch được đại lượng bốn cánh đọa lạc thiên sứ tinh huyết. Mặt khác, tại yêu sủng sau khi chết. Bảo khí trong không gian mang theo bảo khí thì sẽ tự động chóc ra. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ mang theo một món bảo khí. Đây là một kiện cao cấp hắc ám hệ bảo khí, có thể tăng phúc hắc ám hệ kỹ năng 3 phần uy lực. Tại bốn cánh đọa lạc thiên sứ tử vong trong nháy mắt. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Lê Dương Thành, Thái thị gia tộc tộc trưởng trong đình viện. Nguyên bản đang ở trong sân lan truyền Thái Dương Càn bỗng nhiên thần sắc đại biến. Thân thể của hắn kịch liệt lắc lư vài cái, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ là Thái Dương Càn máu tươi yêu sùng. Thái Dương Càn tự nhiên không cách nào tránh khỏi phản phệ. Ý thức hải bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Người nào, là ai? Thái Dương Càn tựa như chết cha một dạng, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Lúc này, Thái Dương Càn nhắm mắt lại, sử dụng sụp đổ tinh thần thông đạo, thấy được một bức tranh. Tại khế ước yêu sủng sau khi chết, vô luận cách nhau bao xa, ngự yêu sư có thể tiếp thụ lấy yêu sủng sau cùng nhìn đến hình ảnh. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ sau cùng trong tấm hình. Thái Dương Khôn thấy được bốn cánh đọa lạc thiên sứ phi lên đầu lâu cùng thi thể không đầu. Cùng Lý Trường Sinh bộ phận yêu sủng, đến mức Lý Trường Sinh, hắn lúc đó vừa tốt trốn ở Ngả Hy đằng sau. Nói cách khác, Thái Dương Càn cũng liền thấy Lý Trường Sinh ba, bốn con yêu sủng hình tượng. Bất quá những thứ này yêu sủng tất cả đều là hy hữu yêu sủng. Chỉ cần hắn dụng tâm tìm kiếm. Khóa chặt Lý Trường Sinh cũng không khó khăn, chỉ bất quá cái này cần một chút thời gian. Tại cất kỹ bốn cánh đọa lạc thiên sứ thi thể về sau. Lý Trường Sinh quét dọn một chút chiến trường, tận lực che giấu chiến đấu dấu vết. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đi tới La Tĩnh Sơn đỉnh núi. La Tĩnh Sơn đỉnh núi là một chỗ chừng hơn vạn bình phương. Trung ương lõm, tạo thành một cái hồ nhỏ. Lý Trường Sinh đi vào bên hồ nhỏ duyên. Hắn không để cho độc dịch phi long cõng đi qua. Cũng không có như lần trước như thế khai thông hồ nước. Mà chính là lấy ra hai cái bảo châu. Lên, tại hướng hai cái bảo châu đưa vào một cỗ hóa lỏng tinh thần lực về sau. Hai cái bảo châu tản mát ra pha trộn quang mang. Tự động lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Nương theo lấy Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, một cỗ lực lượng vô hình sinh ra, trước mặt hồ nước dao động dâng trào lên, ngay sau đó hướng về hai bên khuếch tán, hình thành một đầu rộng 2-3 mét, gần 100 mét lớn lên thông đạo, nước bùn bên trong trình độ bị hoàn toàn rút khô, lập tức tại Thương Huyền Định Địa Châu trợ giúp dưới, còn như phong hóa giống như đất đai cấp tốc biến đến khỏe mạnh. Có thể cung cấp thường nhân hành tàu, tại tấn cấp cấp 4 về sau, hai cái bảo châu uy lực cũng theo đó thu được trên diện rộng tăng cường. Lý Trường Sinh bước vào thông đạo, bước tiến của hắn bước rất lớn, trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền đi tới Bách Thắng Vương pho tượng trước mặt, không do dự, Lý Trường Sinh sử dụng bảo tàng địa đồ mở ra Bách Thắng Vương bí cảnh. Sau một khắc, toàn bộ La Tĩnh Sơn kịch liệt lắp bắt đầu chuyển động. Bách Thắng Vương pho tượng phóng xuất ra sáng chói chói mắt kim quang. Hướng về một bên trong hư không bắt đầu khởi động sóng dậy, tản mát ra từng tia từng sợi gợn sóng, cuối cùng hình thành một cái cao 5 mét cổng không gian. Lý Trường Sinh trực tiếp vượt nhập không gian môn, một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Lần nữa tiến nhập Bách Thắng Vương bí cảnh, trước tiên, Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen tiến vào kim sắc cung điện. Đi thẳng tới phòng bảo tàng, nơi này có 36 cái nguyên sát thiên la thập cực diệu chân vạc. Trong đó còn lại 20 cái còn chưa mở ra. Lần trước, Lý Trường Sinh vẫn là cấp 2 ngự yêu sư, cũng liền mở ra 4 cái bảo bối vạc. Lần này, lấy hắn cấp 4 thực lực. Chắc hẳn có thể mở ra so với lần trước càng nhiều bảo bối vạc. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem yêu sủng nhóm toàn bộ kêu gọi ra. Công kích, Lý Trường Sinh chỉ gần nhất thủy hệ bảo bối vạc, chỉ huy 12 con yêu sủng nhóm phát động viễn trình thế công. Thủy hệ bảo bối vạc có cuồn cuộn không dứt đặc điểm. Năng lượng khôi phục tốc độ viễn siêu cái khác thuộc tính bảo bối vạc. Chỉ cần tiêu hao tốc độ vượt qua bảo bối vạc khôi phục tốc độ, liền có thể sử dụng mài nước công phu đưa nó đánh vỡ. Bởi vì là năng lượng bình chướng quan hệ, A Ngốc không nhìn phòng ngự đặc tính tự nhiên không có tác dụng gì. Sau một khắc, ngũ quang thập sắc quang hoa lấp lóe, yêu sủng nhóm phát động vòng thứ nhất viễn trình thế công. Vô số quang trụ, quang cầu, chùm sáng xuất hiện. Cơ hồ tại đồng thời đánh vào thủy hệ bảo bối vạc phía trên. Lý Trường Sinh 12 con yêu sủng bên trong, có thể nói là tập hợp toàn bộ 10 loại thuộc tính. Nhiều như vậy thuộc tính năng lượng liên hợp bạo phát, không thể tránh khỏi đã dẫn phát mãnh liệt nổ tung. Nơi này là Bách Thắng Vương cung điện, khoảng cách Bách Thắng Vương vẫn rơi niên đại cũng không phải rất xa. Tự nhiên là tương đương vững chắc. Tại 12 con yêu sủng thế công dưới, thủy hệ bảo bối vạc năng lượng bình chướng nổi lên mãnh liệt ba động. Cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị phá ra cảm giác. Bất quá, cách mỗi 2-3 giây thời gian, thủy hệ bảo bối vạc năng lượng cấm chế thì sẽ nhận được một số bổ sung. Đừng có ngừng, tiếp tục, nhìn đến thủy hệ bình chướng ba động, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi lộ ra hưng phấn nụ cười. Lần này xem ra muốn tới cái khởi đầu tốt đẹp, yêu sủng nhóm tiếp tục phát động thế công, điên cuồng công kích thủy hệ bình chướng. Tại vòng thứ hai thế công dưới, thủy hệ bình chướng rõ ràng yếu kém rất nhiều, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Vòng thứ ba thế công, yêu sủng nhóm rõ ràng thu liễm rất nhiều, càng là chia làm hai đội, bắt đầu dùng mài nước công phu tiêu hao bình chướng năng lượng. Sợ hủy hoại bảo bối trong vạc bảo vật. 3. Tại mái nước công phu dưới, rất nhanh, theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, thủy hệ bình chướng kịch liệt lấp lóe vài cái, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngừng, Lý Trường Sinh vội vàng hô ngừng, yêu sủng nhóm theo bản năng ngừng lại. Tại đại lượng huấn luyện dưới, bọn họ sớm đã đạt đến kỷ luật nghiêm minh, phục tùng mệnh lệnh yêu cầu. Lý Trường Sinh đi vào đã mất đi bình chướng bảo vệ bảo bối vạc trước mặt. Thuận lợi đem bên trong bảo vật lấy ra ngoài. Đây là một cái hình tứ phương hộp ngọc. Tại đem hộp mở ra sau khi, lộ ra một khỏa có chừng thành người lớn chừng quả đấm quả thực. Cái này viên quả thực toàn thân trong suốt sáng long lanh. Tản ra sáng rực hắn hoa, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong quả xác, cho người cảm giác tựa như vừa hái xuống đồng dạng, cũng không biết Bách Thắng Vương là làm sao bảo tồn lại. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh cảm thấy rất quen thuộc, nhìn lần thứ hai, Lý Trường Sinh thì nhận ra được, cái này không chính là có thể mở ra thứ hai bảo khí không gian thiên linh quả mà. Thiên linh quả là ít có mấy loại có thể mở ra thứ hai bảo khí không gian thiên tài địa bảo. Ban ngày, ăn nó đi, lần này, Lý Trường Sinh căn bản thì không có do dự, trực tiếp đem thiên linh quả ném cho ban ngày. Ban ngày vội vàng nhảy dựng lên, trực tiếp ngậm thiên linh quả, tại những khác yêu sủng ánh mắt hâm mộ dưới. Hai ba lần thì ăn hết thiên linh quả. Sau một khắc, ban ngày thân bên trên tán phát lấy bạch quang, cùng vang lên còn có một tiếng thấp không thể nghe thấy phá nát âm thanh. Không có có ngoài ý muốn, ban ngày thuận lợi mở ra thứ hai bảo khí không gian. Sử dụng quang ám cộng sinh thể đặc thù tính, đêm tối toàn thân tản ra hắc mang, thể nội vang lên một tiếng thấp không thể nghe thấy phá nát âm thanh. Đồng dạng mở ra thứ hai bảo khí không gian. Đến, lắp đặt cái này hai món bảo khí, Lý Trường Sinh móc ra hai kiện cao cấp bảo khí, để hai con mèo mễ để vào yêu sủng không gian, nhờ vào đó tăng cường thực lực của bọn nó, cũng tốt vì phía dưới công thành làm ra càng lớn cống hiến. Lúc này, Lý Trường Sinh chỉ cách đó không xa ánh sáng bảo bối vạc hô. Đó là mục tiêu kế tiếp, chuẩn bị, công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. 12 con yêu sủng cùng nhau đối với ánh sáng bảo bối vạc phát động cường đại viễn trình thế công. Sụp đổ quang trụ, lôi vân phong bạo, dự quang chi kiếm, hắc ám chi kiếm, trong chốc lát, 12 đạo khác biệt viễn trình công kích cùng nhau rơi vào ánh sáng bảo bối vạc phía trên. Tại chúng đích trong nháy mắt, ánh sáng bảo bối vạc trong nháy mắt kích hoạt ánh sáng thuật. Cơ hồ đem chọn cái phòng bảo tàng hoàn toàn bao phủ. Đáng tiếc, hạ trí quang minh miêu quang minh thị giác vầng sáng đã bị sớm kích hoạt. Dù là ánh sáng bảo bối và kích hoạt ánh sáng thuật, vẫn như cũ không cách nào đối Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm sinh ra hiệu quả. 12 đạo khác biệt năng lượng đánh vào ánh sáng bảo bối vạc dày đặc năng lượng bình chướng phía trên. Chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng, qua trong giây lát lại ổn định lại. Lý Trường Sinh không có hô ngừng, để yêu sủng nhóm tiếp tục thăm dò, hòa thượng một vòng một dạng, vòng thứ hai như cụ khó có thể dung chuyển ánh sáng bảo bối vạc. Cùng lên một cái thủy hệ bảo bối vạc ngược lại, lần này khôi phục tốc độ vượt qua phá hư tốc độ. Ngừng, đổi mục tiêu kế tiếp, Lý Trường Sinh không thể không hô tạm dừng, chỉ huy yêu sủng nhóm công kích lôi hệ bảo bối vạc. Hắn muốn nguyên một đám thăm dò, sau một khắc, vô số năng lượng quang hoa kích xạ, cùng nhau rơi vào lôi hệ bình chướng phía trên. Oanh, lôi hệ bình chướng tản mát ra mãnh liệt gợn sóng, ngay sau đó bao phủ tại trong lúc nổ tung, kịch liệt sức gió thổi đến, trực tiếp đem các loại dư âm năng lượng tách ra, lộ ra bên trong tràng cảnh. Lần này, chỉ dùng một vòng thế công, thì công phá lôi hệ bình chướng. Lý Trường Sinh căng thẳng trong lòng, sợ bảo bối trong vạc bảo vật bị hao tổn. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, thân thủ chạm vào bảo bối vạc, làm hắn đụng chạm đến vật thật thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười. Bên trong bảo vật không có bị hao tổn, xem ra những thứ này bảo bối vạc phía trên còn có một tầng cường đại bảo hộ cấm chế. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, Những thứ này bảo bối vạc là dùng tầm thường tài liệu chế thành. Hắn cũng chỉ có thể đem nguyên nhân đặt ở cấm chế phía trên. Nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản năng lượng xâm nhập. Lần này là một chương tấm da dê, phía trên viết đầy lít nhà lít nhít đại lục thông dụng văn. Cùng công thức, xem ra cũng hơi có chút quen thuộc. Sẽ không lại là thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế A, Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc một chút. Chương này quyển gia cừu cùng trước kia ghi lại thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế quyển gia cừu quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Hô, lần này là thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề cách điều chế. Làm xem hết tin tức phía trên lúc, Lý Trường Sinh thở dài một hơi, cùng thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế một dạng. Chương này tăng lên lực lượng thượng cổ dược tề cách điều chế. Có thể vĩnh cửu tăng lên yêu sủng tốc độ, lại chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có hiệu quả. Đến mức cụ thể có thể đề cao bao nhiêu? Chủ yếu xem yêu sủng phẩm chất mà định ra, bất quá muốn tới cùng thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề hiệu quả một dạng. Có thể rất đúng nếm một chút chất yêu sủng tăng lên 3 phần sức mạnh. Lực lượng đại chỗ tốt rất nhiều, có thể cho đối phương tạo thành càng lớn cận chiến thương tổn. Có thể đụng bay đối thủ, có thể càng tùy tiện tránh thoát trói buộc, thậm chí làm lực lượng cường đại đến nào đó loại cấp độ thời điểm. Có thể trực tiếp đem đối phương xé thành hai nửa, cái này không chỉ có thể tăng lên yêu sủng nhóm thực lực. Đồng thời cũng là một đầu tài lộ, điều kiện tiên quyết là muốn tề tụ đầy đủ tài liệu. Lý Trường Sinh giản lược xem hết cách điều chế, phụ trợ tài liệu còn nói được, chỉ cần có lòng trên thị trường liền có thể mua được. Hiếm thấy vẫn là chủ yếu tài liệu, sợ là cần phải hao phí không ít tinh lực, không hề nghi ngờ. Cái này cần thời gian, bất quá, cái này chung quy là không tệ thu hoạch, dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá, tại cất kỹ thượng cổ lực lượng dược tề cách điều chế về sau. Lý Trường Sinh tiếp tục chỉ huy yêu sủng nhóm, thăm dò cái kế tiếp bảo bối vạc, thời gian chậm rãi trôi qua, tại liên tục loại bỏ 6 cái bảo bối vạc về sau. Lý Trường Sinh lần nữa tìm được một cái có thể đánh vỡ bảo bối vạc. Lần này đến phiên băng hệ bảo bối vạc, đặc điểm của nó so sánh rõ ràng, làm tan băng thắt yêu sủng bên ngoài, còn lại yêu sủng chỉ cần đụng vào liền có khả năng lâm vào tổn thương do giá rét trạng thái. Bất quá đối với yêu sủng nhóm tới nói không phải sự tình. Bởi vì bọn họ phát động thế công cơ bản đều là viễn trình công kích. Công kích, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. Yêu sủng nhóm lần nữa phát động cường đại thế công, cùng nhau đánh vào băng hệ năng lượng bình chướng phía trên. Năng lượng bình chướng nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Kém xa trước đó bị công phá 2 cái, nhưng cũng chênh lệch không là rất lớn, nếu như là khôi phục tốc độ nhanh thủy hệ bảo bối vạc. Lý Trường Sinh có lẽ không cách nào công phá, nhưng đây là băng hệ bảo bối vạc. Khôi phục tốc độ còn kém rất nhiều. Tại 12 con yêu sủng không ngừng công kích đến, băng hệ bình chướng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng trở thành nhạt. Rất nhanh, 3 phút đồng hồ trôi qua, băng hệ bình chướng còn thừa lại thật mỏng tầng cuối cùng. Sắp thành công, mọi người cố lên, tại Lý Trường Sinh cổ vũ dưới, yêu sủng nhóm thuận lợi công phá năng lượng bình chướng. Đợi đến Lý Trường Sinh móc ra bảo vật thời điểm, bọn họ thừa cơ uống một ngụm chữa trị chi tuyền, bắt đầu khôi phục thể lực. Đây là một cái hình sợi dài hộp ngọc, đợi đến Lý Trường Sinh mở hộp ngọc ra thời điểm, liền thấy bên trong để đó 3 phần giống nhau màu xanh nhạt thực vật. Bọn họ có 5 mảnh hình bầu dục lá cây, xem ra thường thường không có gì lạ, cùng tầm thường thực vật không sai biệt lắm, phong linh thảo. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì xác định cái này lúc trước từng thu được phong linh thảo. Trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm nụ cười, như loại này gia tăng phẩm chất thiên tài địa bảo, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hiếm có tồn tại. Cho đến bây giờ, Lý Trường Sinh cũng liền từng thu được phong linh thảo, mộc linh thảo cùng nguyệt phách đoạt tinh đan, trong đó hơn phân nửa đều là ở chỗ này thu hoạch được. muốn không để Ngả Hy hoặc là Viên Cổn Cổn phục dụng. Lý Trường Sinh nâng cằm lên, chỉ có phong thuộc tính yêu sủng mới có thể phục dụng phong linh thảo. Hắn cũng chỉ có Ngả Hy cùng Viên Cổn Cổn phù hợp yêu cầu. Bất quá yêu sủng tự thân phẩm chất càng cao, phong linh thảo tăng lên phẩm chất xác suất cũng liền càng thấp. Tuy nhiên có 3 cây phong linh thảo, nhưng muốn tiếp tục tăng lên Ngả Hy, Viên Cổn Cổn phẩm chất, độ khó khăn rất lớn. Được rồi, vẫn là trước để đó đi. Lý Trường Sinh làm ra quyết định, chỉ huy yêu sủng nhóm tiếp tục oanh kích bảo bối vạc. Mục tiêu lần này là kim hệ bảo bối vạc, loại này thuộc tính bảo bối vạc hơi đặc biệt, bởi vì nó sẽ theo yêu sủng nhóm cường độ công kích phát động phản kích. Bất quá đang phản kích thời điểm, kim hệ bảo bối vạc tự thân năng lượng liền sẽ bị rút lấy một bộ phận. Chủ yếu là phản kích cường độ mà định ra, lúc này thời điểm cũng là nó yếu nhất thời điểm. Oanh, có hy vọng, làm Lý Trường Sinh nhìn đến kim hệ bảo bối vạc năng lượng bình chướng phát ra gợn sóng thời điểm. Trong lòng của hắn cũng là nhất động, cũng là ở thời điểm này, kim hệ bình chướng tản mát ra kim mang chói mắt, vô số kim hệ năng lượng bị rút ra, huyễn hóa thành từng cây dài hơn một trượng kim qua, cái kia lít nha lít nhít số lượng, nhìn người một trận tê cả da đầu. Gió chi thủ hộ, Ngả Hy cùng Viên Cổn Cổn liên thủ hợp thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh ngăn cản tại bọn họ phía trước. Thần chi che chở, ban ngày cùng quang minh kỳ phúc điểu liên thủ hợp thành đạo thứ hai phòng tuyến. Một tầng vú màn ánh sáng trắng ngay sau đó hình thành. Ngũ phượng thần hỏa cháo, quan miện xí diễm điểu hợp thành tầng thứ ba phòng tuyến. Nó bên ngoài thân hiện ra lồng ánh sáng năm màu, phượng hoàng, nguyên thu, thanh loan, nhạc trà cùng thiên nga hư ảnh hiện lên, tại lồng ánh sáng phía trên không ngừng xoay quanh, đến mức còn lại yêu sùng, ào ào chủ động công kích những cái kia kim qua, tận khả năng giảm bớt bọn chúng số lượng cùng uy lực. Vô số năng lượng bay tán loạn, cùng phá không vọt tới kim qua chạm vào nhau. Trực tiếp tan rã không ít kim qua đồng thời, dư thế cũng đang không ngừng oanh kích kim sắc bình chướng. Còn lại kim qua đầu tiên là rơi vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Một chút dừng một chút, liền đem gió chi thủ hộ hoàn toàn xuyên thủng, ngay sau đó lại rơi vào thần chi che chở phía trên. 3. Tại kim qua không ngừng oanh kích dưới, thần chi che chở đồng dạng không có ngăn cản bao lâu. Liền bị chui thành tổ ong vỏ vẽ. Bất quá những thứ này kim qua tình thế cũng rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Khi chúng nó rơi vào danh xưng hỏa hệ phòng ngự mạnh nhất ngũ phượng thần hỏa cháo phía trên thời điểm, 5 cái màu sắc khác nhau phượng hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng trường minh, hóa thành 5 loại quang hoa khác màu, tản ra hào quang 5 màu. Ngũ phượng thần hỏa cháo lại được xưng là phòng ngự bản ngũ sắc thần quang. Có thể trên diện rộng suy yếu nguồn gốc từ ngũ hành thế công. Cách chương.